Tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, tốt quá. Lão phu nhân mừng đến mức hoa cả mắt. Xem ra con dâu này tìm không sai. Chẳng bao lâu nữa lại được bế cháu trai. Bác Phúc dội một chậu nước lạnh lên lão phu nhân. Nhưng đã hai đêm nay, tứ thiếu gia không về phòng ngủ. Thật sự là một khúc gỗ lạnh lùng. Lão phu nhân hận sắt không thành thép. Chắc là phải đích thân ra tay. Bà thì thầm vài lời với Phúc bá. Bác Phúc do dự. Cái này, cậu tử thiếu sẽ tức giận. Lão phu nhân nhìn chằm chằm. Chậm trễ việc để tôi ôm cháu trai. Nó còn xấu hổ tức giận. Cứ làm đi, có chuyện thì tôi gánh. Trong vali của Vân Thanh chỉ có vài bộ quần áo và một số đồ dùng cần thiết hàng ngày. Cô ấy đã đến cửa hàng bách hóa. Khi đi ngang qua một cửa hàng quần áo sang trọng lớn, Vân Thanh hơi dừng lại. Không bị quần áo thu hút mà là nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Vân Kiều Kiều Ản mặc như hoa bướm, đang bị một đám chị em vây quanh. Nhìn trông khôn si. Điều thực sự khiến Vân Thanh chú ý là mặt dây chuyền ngọc bích mà Vân Kiều Kiều đang đeo trên ngực. Một tia sáng lờ mờ lóe lên trong mắt cô. Thì ra mặt dây chuyền ngọc bích đã bị con ngốc này cướp mất. Vân Thanh cắn môi, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị. Trong cửa hàng, Kiều Kiều, hôm nay cậu rất được đãi ngộ. Hãy mua bất cứ thứ gì cậu muốn. Tất nhiên, hôm nay cậu có thể chọn bất cứ thứ gì mình muốn. Tôi sẽ trả tiền. Vân Kiều Kiều, bị đám đông vây quanh, cằm khẽ nhếch, giống như con công đang mở màn. Vẻ mặt đầy vẻ tự hào, cô chạm vào mặt dây chuyền bằng ngọc đang đeo trên ngực. Trong lòng đen tối, đây là thứ cô tìm thấy trong vali của Vân Thanh đêm hôm đó. Thấy nó đáng giá nên đã giữ lại. Không ngờ, mặt dây chuyền ngọc bích này vẫn là bảo vật. Khi Vân Kiều Kiều lần đầu tiên bước ọc vào trung tâm thương mại, tổng giám đốc đã chạy ra đón cô. Nói rằng người đeo mặt dây chuyền ngọc bích này là một người cao quý. Cô sẽ được tự do tiêu xài. Cô ta rất hài lòng. Sự phù phiếm của Vân Kiều Kiều tàng lên nhanh chóng. Cô ta đớ đặc biệt triệu tập một nhóm chị em người dẻo miệng để thể hiện. Ngay khi Vân Kiều Kiều đang tự mãn, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở cửa hàng trang sức đối diện. Đó là con nhỏ thấp hèn Vản Thanh. Ngay cả khi mặc chiếc áo sơ mi và quần jean đơn giản nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm của cô ấy vẫn xinh đẹp một cách đáng kinh ngạc. Chết tiệt, làm sao con nhỏ có thể xinh đẹp như vậy? Trong mắt Vân Kiều Kiều hiện lên sự ghen tị. Cô phải cho con nhỏ thấp hèn này một bài học. Qua gương kính trước mặt Vân Thanh, cô nhìn thấy bóng dáng tức giận của Vân Kiều Kiều đang tiến về phía mình. Khóe môi hiện lên một vòng cung châm biếm, chỉ vào một trong những chiếc vòng cổ trên tủ trưng bày và ra hiệu cho người hướng dẫn mua sắm tháo nó ra. Trước khi sợi dây chuyền nằm trong tay Vân Thanh, Vân Kiều Kiều đã lao tới và giật nó đi. Đây là thứ mà cô có đủ tư cách để xem à? Vân Thanh rụt rè nhìn lại Vân Kiều Kiều, như thể cô ấy đang sợ hãi. Vân Kiều Kiều không khỏi tức giận khi nhìn bộ dạng yếu ớt và đáng thương của cô. Nhìn cái gì vậy? Đồ câm, có khả năng mua không? Vân Kiều Kiều khinh thường quét Vân Thanh từ đầu đến chân. Ngạo nghễ nói, tôi muốn sợi dây chuyền này. Gói là ồ cho tôi. Nhân viên cũng xem như là người thông minh. Thấy Vân Thanh luôn mặc đồ rẻ tiền, tôi đoán cô ấy không đủ tiền mua. Mặt khác, Vân Kiều Kiều mặc những nhãn hiệu nổi tiếng. Thoạt nhìn, cô ấy là một chủ nhân giàu. Có. Nhân viên cười tươi như hoa và nhiệt tình hợp tác. Được, tôi sẽ gói lại cho cô. Vân Thanh lo lắng muốn ngăn cản nhưng không được. Cô giống như sắp khóc. Vân Kiều Kiều chỉ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cô không tự chủ được vươn tay ra chọc vào vai Vân Thanh. Kiêu ngạo tự mãn. Từ nhỏ đến lớn cái cô thích không phải đều là của tôi hay sao? Ha ha ha ha, cô là đồ câm. Đấu với cô làm gì? Vân Thanh vừa xấu hổ vừa tức giận đến sắp khóc, cuối cùng che mặt thút thít, xoay người lao ra khỏi cửa hàng trang sức. Cách chương